Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 10, âm thành phố cùng thần bí nhân. Mở mắt, ta khóe mắt giật một cái, ta đã rất nhiều năm chưa từng mở mắt, thật ra thì có thiên nhãn nhân thường. Thường nhìn trời mắt thấy thấy thế giới không có gì hay, kỳ tâm có vài thứ nhìn nhiều không thấy. Được là chuyện gì tốt, ngược lại cho trong lòng mang đến gánh nặng. Bất quá này âm thành phố quỷ dị mang cho ta rung động hay là để cho ta có mở mắt rung động sau đó. Một khắc ta liền không chút do dự mở thiên nhãn. Nhắm hai mắt lại, sau mắt tiền thế giới biến hóa, cảm giác kia âm khí lưu động hãy cùng sương mù tựa. Như mà mới vừa rồi những người đó bóng người cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ đứng lên, dĩ nhiên. Ta không sẽ được liền cho là những người kia quỷ, đây là mở thiên nhãn, tất nhiên kết quả chính là sở chứng kiến cũng trở nên mơ hồ không rõ đứng lên. Đang mơ hồ chung ta cũng nhìn thấy những người đó trước mặt cũng đứng đến một đoàn sương mù tựa như đồ vật, nhìn kỹ lại là từng cái tái nhợt nhân. Phảng phất phát hiện ta đang dòm ngó những thứ kia, sắc mặt trắng bệch nhân đồng thời quay đầu hướng ta trông lại, ta một cái cơ trí thoáng cái liền mở hai mắt ra, quỷ không đáng sợ, một đám quỷ nhìn người vậy thì có nhiều chút đáng sợ. Ha ha, bị hù dọa. Khương lão đầu nhi ở bên cạnh vui tươi hớn hở. Ta cũng không biết có cái gì tốt cười, mới vừa rồi kia một chút đổi ai không sợ a, hít sâu một hơi. Nhi miễn cưỡng bình tức một tình cảm xuống, ta hỏi sư phụ. Sư phụ, bọn họ rốt cuộc đang làm gì à? Làm gì? Nơi này là âm thành phố, ngươi nói có thể làm gì? Thị trường chính là dùng để giao dịch. Sư phụ tức giận, Nhi nói đến. Cái gì? Quỷ còn có thể cùng nhân giao dịch? Cái này không thể nào, ta bởi vì quá mức khiếp sợ thanh âm đều có điểm biến hóa. Ha ha, thế nào không thể? Dừng lại ở nhân gian, cô hồn dã quỷ phần lớn có vẫn chưa xong tâm nguyện, nhân giúp chúng nó hoàn thành bọn họ làm cho người ta trợ giúp chính là như vậy giao dịch. Sư phụ giải thích cho ta đến. Nhưng là quỷ có thể giúp người làm gì? Ta thật không rõ quỷ còn có thể làm người làm những gì? Làm những gì? Ở quỷ dưới mắt nhân gian sẽ có bí mật sao? Còn có chút quỷ hồn dừng lại nhân gian đã nhiều năm, bọn họ biết tùy tiện tiết lộ một chút chính là tài sản, còn có càng nhiều tác dụng, ngươi chẳng qua là không biết a. Sư phụ lạnh nhạt nói đến. Ta tỉ mỉ nghĩ lại sư phụ mà nói, thoáng cái khiếp sợ, nhìn sư phụ ánh mắt cũng kích động. Đừng nghĩ đi làm giao dịch, giao dịch này một khi không thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, làm giao dịch thì đồng nghĩa với dính nhân quả, ngươi biết. Hơn nữa tới nơi này nhân đều rất mạo hiểm, những quỷ này vật cũng không phải là kẻ vớ vẩn, cho nên ta để cho ngươi và ta đồng thời dính một thân nhi nhân khí lại tới chỗ này cũng có nguyên nhân, một không keo kiệt sợ sẽ trở thành quỷ vật con rối. Sư phụ đã như vậy, ngươi tại sao bất kể đây? Bất kể ta như thế nào đi nữa, phản nghịch tâm lý chung quy tồn đại, hiệp mơ luôn là suy nghĩ giúp đỡ chính nghĩa, quản. Thế gian này nguyên bản là không tuyệt đối đúng hay sai, chuyện này là bọn hắn tự thân nguyện ý đi dính, dĩ nhiên liền muốn tự thân gánh vác nhân quả, đạo pháp tự nhiên tại sao có thể đi nhúng tay một người muốn đánh một người muốn bị đánh chuyện. Chính nghĩa là chỉ người vô tội mà không phải cố tình làm nhân. Sư phụ bình tĩnh nói đến. Ta tựa hồ có điều ngộ ra, cũng không cần phải nhiều lời nữa, bình tĩnh với sau lưng sư phụ đi trước. Cũng không nhìn nữa những thứ kia giao dịch nhân liếc mắt. Xuyên qua mảnh này trống trải địa phương, ở một đầu khác có một cái nhà hai tầng tiểu lâu cứ như vậy. Đột ngột đứng ở nơi đó. Sư phụ nhìn này tiểu lâu nhẹ nói một câu. Nếu như nhân không có ở đây không thể thiếu liền muốn giao dịch một phen. Lời này có ý gì? Ta có chút không hiểu nổi, mà sư phụ thật giống như không tính giải thích cho ta mà là trực tiếp đi lên phía trước ở trên cửa gõ đứng lên. Kia tiếng đập cửa có đặc thù tiết tấu mà nhìn sư phụ gương mặt thật giống như rất khẩn trương. Như vậy gõ đại khái một phút, rốt cuộc có động tĩnh từ trong phòng truyền tới, nhỏ vụn tiếng bước chân, sau đó môn két một tiếng mở, ta ngẩng đầu nhìn lên là một cái giường như cô nương trẻ tuổi cho mở cửa. Nhưng là không biết tại sao lòng ta không chịu chứng liền cuồng loạn mấy cái, ta không nói được cảm Rắc gì cô nương này trừ sắc mặt tái nhợt chút cũng không có gì khác không đúng Phương A Ta tại. Sao sẽ có phản ứng như vậy? Đó là một loại từ sâu trong nội tâm tản mát ra cảm giác không thoải mái thấy ta không nói được. Nguyên nhân, sư phụ thật giống như nhìn ra ta suy nghĩ chẳng qua là nhỏ giọng phân phó một câu. Cái gì cũng đừng nói nhiều, cái gì cũng đừng hỏi nhiều, theo ta đi vào. Ta gật đầu một cái yên lặng. Đứng ở sư phụ phía sau mà cô nương kia mở cửa hướng sư phụ ta gật đầu một cái liền đi vào. Căn phòng ánh đèn rất u tối, ở cái đèn điện này đã phổ cập niên đại ta rất khó tưởng tượng có người còn giữ vững dùng ngọn đèn dầu để cho căn phòng như vậy tối tăm. Sư phụ không nói lời nào thật giống như rất quen đường tựa như trực tiếp thượng lầu hai căn phòng. Này khí tức để cho ta có chút kiềm chế, ta cũng không nói nhiều lời đi theo sư phụ thượng lầu hai. Ở lầu hai tối xó xỉnh gian phòng kia sư phụ đẩy cửa đi vào, ta vội vàng đi theo sư phụ phía sau cũng vào gian phòng kia. Căn phòng trước sau như một tối tăm trưng bày lại có vẻ rất chật chội, một cái bàn lớn là rất cổ xưa. Cái loại này sách lớn bàn tường bốn phía lại bày đầy cái giá, trên cái giá để rất nhiều đồ lặt vặt. Dáng vẻ ở lờ mờ như vậy dưới ánh đèn ta cũng nhìn không quá rõ ràng. Trong căn phòng không có cô nương kia, ta chỉ là bằng vào ánh đèn mờ tối nhìn thấy một cái rất gầy. Rất gầy lão đầu nhi, bởi vì ánh đèn quá u tối lão đầu nhi kia hình dáng gì ta lại không thấy rõ. Thấy chúng ta đi vào, lão đầu nhi kia đầu tiên là lạp phong tương một loại ho khan chừng mấy âm. Thanh nhi mới nói đến. Cũ dĩ sợ là có đến mấy năm không thấy ngươi như vậy vào lúc này nhớ tới, ha ha ha. Thanh âm này. Cơ hồ là ta nghe quá khó nghe nhất thanh âm, mỗi một chữ nhi đều giống như khàn cả giọng mới có thể nói đi ra, tựa như hơn nữa phi thường khàn khàn giống như là từ trong cổ họng nạn đi ra. Tới ngồi xuống nói, lão đầu nhi kia lại nói một câu. Câu này để cho trên người của ta nổi da gà, nhưng ta không dám lỗ mãng, bởi vì trước bàn đọc sách chỉ có một cái ghế sư phụ ngồi xuống, ta liền đứng ở hắn phía sau. Không phải là đến mấy năm, là 14 năm rưỡi đi, ta không tìm đến ngươi, ngươi còn sống không dễ dàng. A, sư phụ sau khi ngồi xuống rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Ta lặng lẽ quan sát liếc mắt lão đầu nhi kia, phi thường hiểu sư phụ vì sao lại nói hắn còn sống. Những lời này lão đầu nhi này thật rất già, gương mặt với phơi khô vỏ quýt tựa như tóc cũng không. Mấy cây gầy da bọc xương già dặn hơi dọa người. Ho khan một cái ho khan, ta không sống đến có thể làm sao, ta vậy cũng thương con gái ai chiếu cố à. Lão đầu nhi kia lại vừa là một trận nhi ho khan. Sư phụ yên lặng rất lâu lúc này mới nói đến, lần này là tới tìm ngươi mua lá bùa, ta muốn món hàng tốt. Kia quy củ ngươi cũng biết. Lão đầu nhi tinh thần tựa hồ thoáng cái tốt, bỗng nhiên an vị thẳng cũng không ho khan. Biết thành phù sau phải cho ngươi một phần tư, ngoài ra còn phải cho tiền. Bất quá lần này ta muốn một tấm màu bạc lá bùa. Sư phụ thấp giọng nói đến. Lão đầu kia phi thường giật mình ngắm sư phụ ta liếc mắt, sau đó mới có chút không tin nói đến. Cũ dĩ nhiều năm không gặp. Ngươi có thể vẽ lên phù. Ta không biết, có thể là bởi vì một ít nguyên nhân ta cuối cùng được thử một chút, nhưng là đầu. Tiên nói trước còn lại được rồi, màu bạc phù ta cũng lực không hề bắt, thành phù cũng không khả năng phân cho ngươi. Sư phụ rất nghiêm túc nói đến. Nhưng là màu bạc lá bùa rất chân quý, tiền đã không thể cân nhắc, ngươi muốn lấy cái gì tới bồi thường ta ư? Lão đầu nhi kia bắt đầu muốn giá. Sư phụ không hiểu thần sắc ném ra cái nhi đồ vật, ta nhìn một cái, đây không phải là sư phụ ân cần săn sóc nhiều năm một khối linh ngọc chứ? Này nhanh ngọc sư phụ đã từng nói với ta là hắn ân cần săn sóc lâu nhất một khối ngọc, hơn nữa ngọc thạch là tới từ ở linh địa tự nhiên thành hình, phi thường chân quý. Hôm nay sư phụ lại dùng nó tới trao đổi một tấm màu bạc lá bùa, này ngân phù rốt cuộc là chân quý bao nhiêu không? Lấy ngươi nhãn lực sợ là có thể nhận ra khối ngọc này chứ? Sư phụ ở ném ra ngọc sau này nhàn nhạt nói đến. Lão đầu nhi kia nhắm hai mắt lại cẩn thận cảm giác trong tay ngọc thạch hồi lâu mới mở mắt, trong mắt lộ ra một tia nhi vui mừng gật đầu nói đến. Ừ, thứ tốt cho cô nương nhà ta dùng thật thích hợp. Bỗng nhiên dừng lại hắn còn nói đến. Được rồi, giao dịch này thành cũng may màu bạc lá bùa ta còn cất giữ có mấy tờ năng lực ta sợ là không làm được la. Nếu như ngươi muốn kim sắc vậy thì thật không có biện pháp. Sư phụ không nhận, hắn mà nói chỉ nói là đến. Khối ngọc này giá trị cũng không chỉ một tấm màu bạc lá bùa, ngươi sợ là còn có chuẩn bị cho ta một hộp đặc thù vẽ bùa đoán mới đúng a? Lão đầu nhi kia yên lặng nửa ngày mới nói đến. Hồng bảo thạch cứ như vậy hối đoái cho ngươi. Cũ dĩ ngươi làm ăn thật là không lỗ lã à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.